Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 604, khuyên bảo. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thấy Chính Thanh đạo nhân trên mặt nghĩ mà sợ. Trong lòng gật đầu, lại thêm dầu nói, ngươi chỉ sợ còn không biết. 4 vạn năm trước, phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy, trung phương đậu thần Dư Đức. Cô thần tinh quân Dư Hóa còn có kia giáp tử Thái Tuế Dương Nhâm 4 vị tôn thần từng liên thủ cùng. Kia Hoàng Phong lão quái làm qua một trận, cái sau chiếm hết tiện nghi thong dong thối lui. Nghe nói kia chiến dịch, vì chính là hắn cái này tam đệ thanh tịnh đồng tử mưu đoạt một trận cơ duyên. Nếu là Tứ Minh Công, Tân Nguyên Quân nói là người bên ngoài. Chính Thanh đạo nhân còn nói nhăng nói cuội cảm giác không ra đến ngọn nguồn như thế nào lợi hại. Thậm chí còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng muốn nói mặt trên 4 vị này, đó cũng đều là thiên đình ở trong danh hiệu nổi tiếng chính thần. Tinh quân, từng cái thần thông quảng đại, tuyệt không so với hắn vị kia tổ sư kém. 4 người liên thủ, lại vẫn để kia Hoàng Phong lão quái chiếm hết tiện nghi. Vì sao lại có như thế hung nhân? Chính Thanh đạo nhân miệng khô khốc, lại không khác tâm tư. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân chờ Chính Thanh đạo nhân càng nghĩ càng sợ. Sắc mặt trắng bệch lúc mới thừa cơ nói, cái này thanh tịnh đồng tử không phải loại lương thiện. Tuy có bổn quân từ đó nói cùng, nhưng khó đảm bảo hắn sau này sẽ không nổi lên. Hoàng Phong lão quái vốn lại bao che khuyết điểm. Như chọc tiểu nhân tới lão, coi như tai họa rồi. Đạo hữu sớm tối cũng phải nhập lôi bộ, không bằng sớm đi đến Nguyên Quân Điện, không thiếu được một tôn thần đem vị, há không uy phong. 10 vạn năm trước, mà đạo cự kiêu vô cớ đánh lén, đem Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân trọng thương, suýt nữa cho bụi đi, hiểm tử hoàn sinh, nhưng thương thế lại khó khỏi hẳn. Giấu ở Nguyên Quân trong điện trọn vẹn điều dưỡng 10 vạn năm, thẳng đến gần đây mới tính khỏi hẳn. Một trận tai bay vạ gió làm hại nàng dĩ vãng 100 vạn năm tích lũy tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, thân gia mất sạch. Đáng hận hơn chính là Nguyên Quân trong điện 6 viên đại tướng theo cái này 10 vạn năm năm tháng trôi qua, từ quan tiêu giao tiêu giao thế ngoại, khác ném đừng cửa tiền đồ sáng ngời. 10 vạn năm sau, to như vậy Nguyên Quân Điện lại chỉ còn lại 2 viên đại tướng đau khổ trèo trống. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân dưới mắt chính là cầu tài như khát nước thời điểm, mà Chính Thanh đạo nhân chính là nàng lôi kéo mục tiêu một trong. Thứ nhất, Chính Thanh đạo nhân xuất thân thần tiêu phái, là Tát Thiên Sư một mạch. Mà Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân lúc trước đã từng tại Tát Thiên Sư môn hạ tu hành. Tuy không sư đồ danh phận, nhưng ở thiên đình bên trong, cũng bị coi là Tát Thiên Sư dòng chính, hệ gia đồng môn. Chính Thanh đạo nhân trung thành không cần nhiều lời, xa so với tiên giới tán tu đáng tin cậy. Thứ hai, đừng nhìn Chính Thanh đạo nhân tại Lục Thanh Phong trên tay bị đánh như là đống cát. Đây chẳng qua là bởi vì Lục Thanh Phong chiến lực quá mạnh. Không những một thân thần thông, lại có linh bảo nơi tay, mới có cục diện như vậy. Trên thực tế, Chính Thanh đạo nhân một thân đạo hạnh pháp lực, đặt ở địa tiên ở trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Tại địa tiên đệ tứ cảnh phi thiên cảnh bên trong, đều có thể được xưng tụng người nổi bật. Thiên đình thần tướng chi vị dụ hoặc không nhỏ. Nhưng đỉnh tiêm địa tiên cũng là một cái củ cải một cái hố. Chủ động tới ném đạo hạnh có hạn, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nhìn không lên. Chân chính đỉnh tiêm, thần tướng chi vị không nói gân gà chí ít lực hấp dẫn không lớn. Như Chính Thanh đạo nhân, thân là Nam Hoa giới bên trong thần tiêu phái trưởng giáo. Tại Nam Hoa giới bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, quyền lực lớn không biên giới. Cũng chính vì vậy mới có thể có trọn vẹn 5 kiện tiên khí chí bảo bàng thân. Bực này nhân vật, như thế nào lại coi trọng Nguyên Quân trong điện chỉ là thần tướng chi vị. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nguyên bản cũng chỉ là rộng tung lưới. Đối chính Thanh đạo nhân ôm lấy hy vọng không lớn, nhưng lần này hiển nhiên là cơ hội trời cho. Tại chính Thanh đạo nhân xin giúp đỡ thời điểm, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân không chút nghĩ ngợi liền hạ phàm ở giữa tới. Nguyên Quân điện thần tướng, chính Thanh đạo nhân nghe vậy, không khỏi có chút ảm đạm, tâm hắn hạ sáng tỏ. Lần này cầu vị này Nguyên Quân xuất thủ, chính là biến tướng đáp ứng mời, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, không dám đánh nhiễu tổ sư, cũng chỉ có thể hướng gần đây liên hệ tương đối tấp nập Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân phát ra cầu cứu. Lúc này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nhấc lên, chính Thanh đạo nhân đã có đoán trước, chỉ là chính Thanh đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyên Quân, không khỏi cười khổ, Thất Bảo Sơn bên ngoài chiến dịch làm hắn trên tay bảo vật mất đi. Tổn hại, tự liền trên thân cái này bách nạp phục ma y cũng bị tổn thương. Không biết bao nhiêu năm tích lũy kim hổ, kim long tận không có, những bảo vật khác ngược lại cũng dễ nói, như chú táo, như ngũ minh hàng quỷ phiến, như tát tổ bình sát. Đây đều là hắn siêu tập bảo vật, mời tiên giới tổ sư luyện chế, cho dù từ nhiệm nam hoa giới bên trong thần tiêu trưởng giáo chi vị. Cái này ba kiện bảo vật cũng là thuộc sở hữu của hắn. Nhưng bách nạp phục ma y cùng thần tiêu pháp kiếm lại là tát tổ ban thưởng. Thuộc về giới này thần tiêu trưởng giáo tín vật, vốn chỉ là nhất là bình thường tiên khí, nhưng trải qua vô số năm tháng, một nhiệm kỳ mặc cho trưởng giáo tế luyện, uy năng đã bất phàm. Nếu như phi thăng, liền muốn đem này hai tông chí bảo giao cho đời tiếp theo trưởng giáo. Nhưng bây giờ, bách nạp phục ma y tổn hại thì cũng thôi đi, tóm lại có thể chữa trị, duy chỉ có muốn hao phí vô tận năm tháng mà thôi. Nhưng thần tiêu pháp kiếm lại dứt khoát trực tiếp bị hủy diệt. Giờ phút này dù là hắn hữu tâm muốn đi theo Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đi Nguyên Quân điện hiểu mệnh, sợ cũng không thoát thân nổi. Nguyên Quân, chính Thanh đạo nhân sắc mặt đau khổ, nhìn về phía Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức minh ngộ, như thế một cọc chuyện phiền toái. Chỉ gặp nàng chân mày cau lại, hơi suy nghĩ về sau, thẳng khiến chính Thanh đạo nhân trong lòng lo sợ, mới hé mồm nói, bổn quân trở về thiên đình, liền đi một chuyến Thông Minh Cung thay ngươi hướng chân nhân nói rõ việc này. Có bổn quân cầu tình liệu cũng không ngại, đợi ngươi đến Nguyên Quân điện, mục thủ tứ phương cái gì kỳ chân dị bảo tìm không gặp, đến lúc đó lại đền bù chính là, đợi ngươi thoáng lập công, bổn quân định không tiếc tiên khí. Đối Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đến nói, tiên khí chân quý giống nhau khó được. Chính Thanh đạo nhân tất công vì lập tình huống dưới, nàng cũng không muốn nhẹ thủ. Chính Thanh đạo nhân nghe xong, có chút thất vọng, hắn bản ý là muốn cho Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thay hắn từ Lục Thanh Phong, từ kế Nguyên đạo nhân chỗ, đem ngũ minh hàng quỷ phiến cùng tát tổ bình sát lấy muốn trở về. Cứ như vậy, tát tổ bình sát có thể đền bù thần tiêu pháp kiếm, ngũ minh hàng quỷ phiến có thể làm hắn đến Nguyên Quân trong điện không về phần tay không tấc sát. Chỉ tiếc, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân không biết là không có lĩnh hội vẫn là cố ý không đáp gốc giả, tình nguyện đi Thông Minh Cung bồi cái khuôn mặt tươi cười, cũng không đi lấy thay hắn đòi hỏi bảo vật. Dưới mắt chính Thanh đạo nhân không có cỏ kè mặc cả chỗ trống, chỉ có thể gượng cười nói, kia lão đạo trước hết cảm ơn Nguyên Quân, chờ đến tát tổ pháp chỉ, cái này đi Nguyên Quân trong điện chờ đợi điều khiển. Tát tổ không lên tiếng, hắn cũng không dám quẳng xuống nam hoa giới như thế cái cục diện rối rắm rời đi. Ít thì 3-5 năm, nhiều thì gần 110 năm, nhất định có tin tức. Ngươi những ngày qua một mực bế quan chữa thương, tất cả sự vụ giao cho hạ nhiệm trường giáo. Đây là lo lắng chính thanh đạo nhân như tại ngoài sáng. Bên trên, lại rước lấy vị kia thanh tịnh đồng tử chú ý. Tóm lại không phải chuyện tốt. Chính thanh đạo nhân tiếng trầm gật đầu. Thương thế hắn không nhẹ. Tự nhiên không còn dám đi trêu chọc. Sắp rời trước, đối với trong môn phái sự vụ cũng không lên tâm. Từ không gì không thể. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thấy thế, lúc này mới an tâm, lại xông chính thanh đạo nhân căn dặn một câu, để hắn sớm đi đem kia thanh tịnh đồng tử đệ tử trả lại. Miễn sinh khó khăn chắc trở, chợt liền trở về tiên giới. Thất Bảo Sơn, theo Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, thần tiêu ba đạo rời đi. Trên trời Mao Sơn đạo trưởng giáo Kế Uyên đạo nhân hạ xuống đám mây, rơi vào Thất Bảo Sơn bên ngoài, hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trong miệng cất cao giọng nói, Mao Sơn Kế Uyên, gặp qua Chóc Thần tướng quân, nơi xa thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cũng lấy lại tinh thần, đi vào Kế Uyên tổ sư hai bên đứng vững, cũng đi theo hướng Lục Thanh Phong khom mình hành lễ, miệng nói bái kiến tướng quân, ba vị đạo hữu hữu lễ. Lâm Diệp mới còn tại cùng bần đạo nói, những năm này nhờ có Mao Sơn các vị đồng đạo che chở, mới có thể bình yên vô sự. Bần đạo ở đây đi đầu cảm ơn. Lục Thanh Phong thấy ba người, tuấn lãng trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười. Lâm Diệp, ba đạo nghe vậy, hướng Lục Thanh Phong sau lưng Thất Bảo Tiên Cô nhìn lại. Lập tức giật mình, nguyên lai là Thất Bảo Tiên Cô. Quen biết hơn vạn năm, ba người cũng là cho đến hôm nay mới hiểu vị này tiên cô lúc đầu tính danh. Thấy ba người đặc biệt là tả hữu hai vị kia đạo nhân thần sắc buông lỏng. Lục Thanh Phong cười, miệng nói, gian ngoài nói chuyện không tiện, ba vị thẳng như vô sự, không bằng đi vào một lần. Thành Cẩn, Nguyên Sơn nhìn về phía Kế Uyên đạo nhân, cái sau vỗ tay cười to nói, đang có ý này. Thế là một đám năm người thứ tự vào núi. Lục Thanh Phong, Kế Uyên đạo nhân sóng vai phía trước, Lâm Diệp, Thành Cẩn, Nguyên Sơn ở phía sau. Về phần Kỳ Chu, Thôi Phượng Niên cùng Trung Ly Hộ ba người thì lưu tại Nhị Khí Phong bên ngoài, thay lão sư chiếu cố những cái này đến đây trợ trận tu sĩ. Nguy cơ diệt hết, Thất Bảo Sơn nghênh đón một vị vô địch nhân vật, ngay cả thần tiêu trưởng giáo đều không phải đối thủ, ẩn ẩn có quật khởi chi thế. Chúng tu sĩ cũng muốn trèo cái giao tình, không ít tán tu còn muốn bái nhập trong môn, nhất thời bầu không khí nhiệt liệt. Nhị Khí Phong, Lưỡng Cực Điện bên trong, vừa mới đi vào, Kế Uyên đạo nhân liền từ trong tay áo lấy ra một con pha tạp bình sắt đưa cho Lục Thanh Phong. Miệng nói, đây là tát tổ bình sắt, tướng quân cùng chính thanh đạo huynh kịch chiến lúc đập bay thiên ngoại, đúng lúc bị bần đạo nhặt, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thành Cẩn, Nguyên Sơn con mắt nhìn chằm chằm cái này bình sắt, trong mắt vốn là sáng lên, bọn hắn tuy là tiên sư, nhưng tư lịch còn thấp, tu hành ngày ngắn, thân gia có hạn, đến nay còn không có một cọc tiên khí bảng thân, mà trước mắt cái này tát tổ bình sắt thế nhưng là thần tiêu trưởng giáo tìm thượng giới tổ sư xuất thủ luyện chế chí bảo, không phải là tiên khí, mà lại so bình thường tiên khí còn cao hơn minh rất nhiều. Tế luyện dài dằng dặc năm tháng, uy năng không thể tưởng tượng. Thấy tổ sư chắp tay nhường cho người, hai người chỉ cảm thấy trong lòng co lại, đã một trận thịt đau, lại không dám lên mảy may tham niệm. Muốn biết, trước mặt vị thiếu niên này đạo nhân, mới thế nhưng là suýt nữa đem đường đường thần tiêu trưởng giáo giết đi. Bảo vật tuy tốt, hiển nhiên không bằng tính mệnh quý giá. Vật quy nguyên chủ, Lục Thanh Phong mắt nhìn pha tạp bình sát, lại nhìn về phía Kế Uyên đạo nhân, vị này Mao Sơn trưởng giáo cũng là cái diệu nhân, bất quá cái này đưa ra bảo vật, liền không có lại trở về cầm đạo lý. Lục Thanh Phong đem tát tổ bình sắt đẩy về, lắc đầu nói, vật này đánh bay thiên ngoại, chính là vô chủ chi bảo, tất nhiên là người có duyên cư chi, bất luận như thế nào, Lâm Diệp trung quy là nhờ bao che tại Mao Sơn Đảo, mới có thể sống sót đến nay, những năm này dù công lao khổ lao cũng có, nhưng cùng tính mệnh an nguy so sánh, hiển nhiên còn kém không ít. Người tu tiên sợ nhất nhân quả, bây giờ Lục Thanh Phong tặng tát tổ bình sát, thay Lâm Diệp trả hết nhân quả liên lụy dư xài. Cái này, Kế Uyên đạo nhân nhìn xem Lục Thanh Phong. Trước đó không lâu hắn còn nghi hoặc Lục Thanh Phong tặng hắn tát tổ bình sát động cơ. Tưởng rằng giáp tâm hại người, nhưng thấy tận mắt lấy lôi bộ đại thần đều muốn kiêng kỵ thiếu niên này đạo nhân. Mới biết là nghĩ xấu, đã không phải là vì đuổi hổ trục sói, như vậy đạo nhân này lại như thế bảo vệ đệ tử. Kế Uyên đạo nhân bất động thần sắc mắt nhìn vị kia thất bảo tiên cô. Thành cần, Nguyên Sơn vừa chuyển động ý nghĩ, cũng nghĩ đến Lục Thanh Phong cử động lần này chi ý. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Lâm Diệp trong ánh mắt cũng có một tia dị quang. Vì một cái không đủ trăm năm tốt sống đệ tử, lại bỏ được một tông tiên khí chí bảo, sao để người không ghen tị? Kế Uyên đạo nhân tâm niệm lưu truyền, thấy vị này chóc thần đại tướng thái độ kiên quyết không giống khiêm nhượng. Trung quy không bỏ, cắn răng một cái, đạo, nếu như thế, lão đạo áy náy, nói xong, thấy Lục Thanh Phong cười gật đầu. Kế Uyên đạo nhân cũng yên lòng, đem tát tổ bình sắt thu hồi, trong mắt khó nén vui vẻ. Cái này tát tổ bình sắt đến cùng cũng là một cọc trọng bảo. Nếu là người bình thường được, còn muốn lo lắng thần tiêu phái trả thù. Nhưng hắn thân là Mao Sơn đạo trưởng giáo, không sợ chút nào, bằng bạch được một chí bảo. Dù là Kế Uyên đạo nhân cũng không nhịn được vui nét mặt tươi cười mờ. Lúc này càng là linh hoạt, cùng Lục Thanh Phong bắt chuyện nửa ngày, mới mang theo Thành Cẩn, Nguyên Sơn rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.